Vu Thần Kỳ, chương 10, cường sát, góc truyện audio.com. Nước của suối nước nóng đột nhiên trở nên dinh dính thâm thúy, mơ hồ có phù văn vặn vẹo hiện lên ở trong nước suối. Dược lực bá đạo giống như vô số con dao nhỏ đâm vào thân thể, cơ thịt xương khớp, cả người cơ võ run rẩy, đau đớn từ khắp thân thể ập tới, hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt hướng bầu trời lớn tiếng gào giống, vài lần thiếu chút nữa từ trong suối nước nóng nhảy lên. Nhưng mỗi lần cơ võ muốn nhảy lên, đều bị Khương Giao một trường một lần nữa ấn vào. Bàn tay Khương Giao nhìn như mảnh khảnh giống như một ngọn núi lớn, mặc cho cơ võ khóc lóc giãy giụa lại không thể động đậy chút nào. A mỗ, đau, đau, đau. Lửa đốt, đốt, đau, đau. Cơ võ khóc trời kêu đất kêu thảm, nước mũi nước mắt phun đầy mặt. Chịu đựng, võ, chịu đựng. Trên khuôn mặt quyến rũ của Khương Giao đầy sự âm lạnh, nàng nghiến răng lạnh lùng nói. Ở trên tế tổ đại điển, con nhất định phải khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, để mọi người đều biết con Khương Giao ta, phải mạnh hơn thằng nhãi con của Thanh Phục. Kích hoạt huyết mạch lực di truyền trong huyết mạch tổ tiên, đột phá đến vô nhân cảnh tầng 11 triệt để đè ép thằng nhãi con Cơ Hạo đó. Khương Giao thấp giọng rít gào. Cơ Hạo kia, nghe nói hắn đã đang tu luyện bí pháp vô tế, hắn không đơn giản như vậy. Chỉ có vô nhân cảnh tầng 11 con mới có thể bảo đảm thắng được nó. Tiếng lửa thiêu vù vù từ trong cơ thể cơ võ truyền đến. Mi tâm cơ võ toát ra một ngọn lửa nho nhỏ, mấy cái ánh lửa nhỏ bé từ trong ngọn lửa nho nhỏ này vươn ra, dọc theo làn da cơ võ hướng các nơi của thân thể hắn thong thả kéo dài ra. Khương Giao đắc ý nhướng mày, cao hứng phấn chấn cười to lên, ha ha. Mấy người phụ nữ cường tráng đứng ở một bên đồng thời cười lên, không ngừng khen thiên phú của cơ võ là kinh người cỡ nào, tuổi còn nhỏ thế mà đã đột phá đến vô nhân cảnh tầng 11, cái này ở mẫu tộc Tất Phương Bộ của Khương Giao cũng là thiên tài thiếu niên cực kỳ hiếm thấy. Khương Giao vênh váo tự đắc ngẩng đầu, dương dương đắc ý không ai bì nổi. Cả người cơ võ run rẩy, cơ thịt bành trướng nhô lên từng khối, xương khớp phát ra tiếng vang, rắc rắc, thân thể đang cất cao từng phân từng ly. Đau đớn từ khắp nơi ập tới, cơ võ đau đến ngất đi. Không phải dựa vào bản thân tu luyện, không phải tự mình đặt cơ sở củng cố, mà là dùng vu pháp, vu dược bá đạo, dùng ngoại lực mạnh mẽ tăng lực lượng, loại thống khổ này quả thực so với ngàn đao vạn cổ lăng chỉ còn tàn nhẫn hơn. Võ, con là con của A Mỗ cho nên con phải thắng. Khương Giao lạnh giọng cười, trong con ngươi quyến rũ đầy sát ý tàn khốc. Đây không chỉ có riêng là việc của A ba ngươi, cái này còn quan hệ thể diện của A Mỗ. Thùng thùng thùng, tiếng bước chân nặng nề từ trong rừng rậm truyền đến, theo đó mà đến còn có tiếng cành cây vỡ tan. Mấy người phụ nữ cường tráng lập tức cầm lên trọng kiếm, đại phù đặt dưới đất, xếp thành chữ nhất bảo hộ ở trước người Khương Giao. Răng rắc vài tiếng, một cây gỗ khổng lồ cao trăm trượng lắc lư một cái, lão thụ yêu cao hơn 5 trượng phun ra hàn khí từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy đám người Khương Giao bên suối nước nóng, lão thụ yêu há mồm phun ra một quầng khí lạnh nồng đậm, rít gào lên trầm thấp. Cuồng phong bên suối nước nóng chợt nổi lên, vô số lá rụng bị cuồng phong cuốn lên trời cao. Trên vỏ cây dày nặng của lão thụ yêu hiện ra mấy chục. Góc truyện audio.com. Cái phù văn màu xanh lục biếc kèm theo phù văn lóe ra, cuồng phong có xu thế tiến thêm một bước. Khương Giao mặt âm trầm hướng lão thụ quỷ múa ra một thủ thế quái dị. Tinh linh núi rừng, ta là Khương Giao, con gái đại vô tế Tất Phương Bộ cường đại. Dựa theo tổ linh chúng ta ước định với sơn quỷ thủy thần, rời khỏi nơi này, đừng khơi mào lửa giận của ta. Lão thụ yêu nặng nề tiến lên một bước, trong cái mồm tối tăm phát ra thanh âm tối nghĩa khó nghe. Tất Phương Bộ, nơi này, hỏa nha, bộ, lãnh địa, nơi này, địa bàn của ta. Một sợi mây thật dài từ trên người lão thụ yêu vươn ra, dùng sức chỉ suối nước nóng. Ta, địa bàn, Khương Giao cao mày nhìn suối nước nóng quay cuồng, thân thể cơ võ kịch liệt run rẩy, thân thể hắn đã bị một tầng ánh lửa ảm đạm bao phủ, chỉ cần cơ võ hấp thu toàn bộ lực lượng vô dược trong suối nước nóng này, hắn xác định vững chắc có thể đột phá đến tầng 11, do đó kích hoạt lực lượng đặc thù trong huyết mạch. Nếu hiện tại tránh ra mà nói, cơ võ rất có thể thất bại trong gang tấc, không thể đột phá. Bởi vì vận dụng vu dược lực lượng bá đạo, sau khi một lần này thất bại, cơ võ ở một năm rưỡi tới không có khả năng dùng vu dược mạnh mẽ nâng cao nữa. Nhưng hôm qua Cơ Hạo đả thương cơ võ, nếu hôm nay không đột phá cơ võ không thể chiến thắng Cơ Hạo mà nói, Khương Giao lén lút tính kê cũng sẽ thất bại. Đây là lãnh địa của ngươi sao? Nhưng Khương Giao ta muốn mượn dùng nơi này. Khương Giao lạnh giọng nói. Khai ra điều kiện của ngươi đi, ở dưới tổ linh chứng giám, ở dưới sơn thần thủy quỷ giám chứng, khai ra điều kiện của ngươi, ta muốn mượn lãnh địa của ngươi. Lão thụ yêu trầm mặc một lúc, hắn chậm rãi đi về phía trước 2 bước, đến gần 7-8 phụ nhân trước người Khương Giao. Trên vỏ cây dày nặng phủ kín rêu xanh, càng nhiều phù văn màu xanh biếc lóe lên trên cái mồm tối mịt của lão thụ yêu. Hai luồng lửa xanh mượt sáng lên, hắn mở con mắt của mình. Đột ngột, lão thụ yêu hét to một tiếng, một đám khí lạnh mù sương phun ra, mấy người phụ nữ đứng ở trước mặt hắn thân thể cứng đờ, bị phiến băng mỏng manh đông lại thân thể. Hai cánh tay tráng kiện trên thân lão thụ yêu dùng sức vung lên, cánh tay dày đặc vô số gai độc hung hăng quật ở trên người họ, đem họ đánh bay ra thật xa. Lão thụ yêu sống ở trong núi rừng ít nhất hơn 1.000 năm, thân thể cứng rắn vô cùng, man lực mạnh vượt qua tầm thường. Đám phụ nữ cường tráng vỡ vụn xương khớp, phát ra tiếng vang đáng sợ, máu tươi trong miệng giống như suối phun lên cao hơn một trượng. Lão quỷ, ta nhất định phải dỡ nát ngươi, đem ngươi làm củi đốt. Khương Giao khàn giọng giống giận, hốt hoảng chật vật lui về phía sau. Khương Giao là đại vô cường đại. Nhưng nàng thuộc loại vô tế, trong đại vô càng thêm trọng điểm vô pháp, vô thuật quỷ dị khó lường, đơn thuần thân thể cận chiến, Khương Giao thậm chí còn không cường hãn bằng con mình cơ võ. Lão thụ yêu điên cuồng giống to, xài bước lao về phía Khương Giao. Khương Giao bị dọa hoa dung thất sắc, lảo đảo chật vật lui về phía sau. Nàng không kịp phát động vô chú cường lực, chỉ có thể không ngừng vung tay áo, từng mảng lớn sương mù màu xanh lục mực, màu đỏ rực, màu lam nhạt không ngừng từ trong tay áo phun ra, bao trùm chặt chẽ ở trên thân lão thụ yêu. Đổi thành nhân loại, những cỏ cây kịch độc này chỉ cần một loại đã có thể nháy mắt độc chết. Góc truyện audio.com, hơn 100 người, nhưng bản thân lão thụ yêu chính là cổ mộc trong núi thành tinh, kịch độc loại thực vật, hoặc là khoáng thạch độc trùng linh tinh độc tính khác không có bất cứ tác dụng gì đối với hắn. Lão thụ yêu xài bước đột phá khói độc, bước nhanh lao đến trước mặt Khương Giao, một sợi dây mây bắn nhanh ra, nháy mắt xuyên thủng ngực Khương Giao. Khương Giao hét lên một tiếng, thân thể vặn vẹo một cái, bốp, biến thành một đám khí xanh lục biến mất không dấu vết. Trên dây mây treo một đứa bé rối gỗ tàn phá lẻ loi, điều khắc rất sống động, đứa bé rối gỗ hầu như giống Khương Giao như đúc. Một tiếng kêu to phẫn nộ từ trong đứa bé rối gỗ truyền đến, đứa bé rối gỗ bốc cháy, trong ánh lửa hừng hực một đôi mắt chim dài nhỏ chợt lóe mà qua. Oành, một tiếng vang lớn, một đám ánh lửa nổ tung, lão thụ yêu rít gào một tiếng, bị nổ bay đi hơn một dặm, vỏ cây dày nặng trên người bị nổ hỗn loạn, nhiều chỗ lộ ra thảm bản thể thân cây màu xanh lục, lượng lớn nước cây dính dính không ngừng phun ra. Lão thụ yêu tức giận rít gào, phẫn nộ giơ lên một cánh tay. Đau, rượu, mười vò, Khương Giao há mồm hộc máu từ trong một cây cỏ nhỏ bên suối nước nóng lao ra, cầm lên cơ võ cả người run rẩy muốn đào tẩu. Trong rừng rậm, đôi mắt cơ hạo khẽ động kéo theo mảng lớn tàn ảnh giống như báo săn vô thanh vô tức lao ra, nhanh chóng hướng Khương Giao áp sát. Cách chương.